Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544 Kinh Hỷ X2. 3. To lớn phúc thuyền tĩnh bố trí tại trên mặt biển, toàn thân đen kịt, trang nghiêm túc mục, chắc chắn bong thuyền, cao vút cột buồm, đầu thuyền duỗi ra long đầu đụng góc, cách thật xa đến xem. Ngao Mộc Dương gần như vô pháp đem chiếc thuyền này cùng lúc trước rách dưới quỷ thuyền đánh đồng. Sóng biển vỗ thân tàu, phúc thuyền theo sóng hơi hơi phiêu đãng, giống như đạp sóng trên biển cự thú. Bên cạnh bờ rất nhiều du khách đều tại chụp ảnh. Hiển nhiên bọn họ bị chiếc này cổ đại chiến hạm cho chấn nhiếp ở. Ngao Mộc Dương cũng bị chấn nhiếp ở. Hắn hé miệng trừng to mắt. Trong khoảng thời gian ngắn không còn lời để nói. Chiến hạm đưa tới, Ngao Phú Quý đối với hắn biểu hiện phi thường hài lòng. Ha ha cười nói, Dương tử thế nào, Kinh Hỷ ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ngao Mộc Dương lẩm bẩm nói, thuyền này thật xinh đẹp, không hổ là Hoa lão tử nhiều tiền như vậy. Bớt Hải Dương nhà bảo tàng phụ trách tu sửa chiến hạm, đồng thời tiến hành nghiên cứu. Mà tu sửa phí tổn toàn bộ là chính bản thân hắn xuất. Chiếc thuyền này là hắn tư nhân tất cả. Ngao Phú Quý nói, đúng vậy a, thật xinh đẹp, đưa tới thời điểm chúng ta đều kinh ngạc đến ngây người. Cho ngươi đánh nhiều lần điện thoại, kết quả đều không có đả thông. Cuối cùng Lộc lão sư quyết định đem thuyền trước lưu lại, hồi đến cho ngươi cái kinh hỉ. Đi qua vài ngày, Ngao Mộc Dương một mực ở rời xa lục địa trong hải dương đời. Đánh hắn tư nhân điện thoại khẳng định không gọi được, hoàn toàn không có tín hiệu. Hỏi hắn, thuyền này đưa tới bao lâu? Chọn một vòng, Ngao Phú Quý duỗi ra một cái bàn tay nói. Ngao Mộc Dương lại hỏi, không phải nói lễ quốc khánh tả hữu tài năng đưa tới sao? Như thế nào sớm lâu như vậy? Thời gian sớm hơn một tháng. Hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Ngao Phú Quý nói, Tùng Thiện chủ đảm nhiệm nói. Hắc hắc, hắn nói bọn họ cho ra thời gian là dự đoán xuất ra. Kết quả về sau sửa chữa tốc độ nhanh, sớm xong việc, liền cho sớm đưa qua. Dùng một chiếc kéo kéo qua, phí tổn có chúng ta trong thôn kết toán đấy. Nói đến phần sau, hắn lại có chút căm giận bất bình. Hải Dương nhà bảo tàng thực keo kiệt, Ngao Mộc Dương thì không để ý những cái này. Hắn cười ha hả nói, đi, không có vấn đề, chúng ta đào, thuyền bọc sắt chạy nhanh hướng bến tàu. Cá nhà táng thân ảnh xuất hiện, nó khổng lồ kia lưng lộ ra mặt biển. Thuyền bọc sắt thượng du khách lập tức lấy điện thoại cầm tay ra camera. Đùng đùng, sao không rớt, một hồi đập. Đây là cá nhà táng, nắm thảo, ghê gớm thật a, có, giá trị hồi vé tàu giá. Một người du khách sợ hãi than nói, còn có hổ kình, rùa biển, cá heo cùng cá heo. Có người hưng phấn nói, thôn này có ý tứ a, đã thành Hải Dương vườn bách thú. Ngao Mộc Dương vốn không có tại ý những lời này, thế nhưng là nghe hắn nói xong. Ngao Phú Quý trên mặt lộ ra uể oải biểu tình, nói lầm bầm, ai, thật sự là lanh mồm lanh miệng, cái thứ hai kinh hỉ không có. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương phản ứng kịp, còn có cái gì kinh hỉ? Cá heo, Ngao Phú Quý gật đầu, đúng, đây cũng là cho ngươi chuẩn bị một kinh hỉ. Chúng ta bên này lại đây cá heo, một đám cá heo, hơn 20 đấy. Nhắc tới cũng khéo léo, liền tại bọn hắn tiếng thảo luận, một đám hải dương tinh linh xuất hiện, những cái này cá đại tiếp gần 2 mét, tiểu giá có một thước rưỡi, chúng kết bè kết đội xuất hiện ở trên mặt biển, không ngừng thượng du hạ tháo chạy, thân thể luôn không ngừng cuồn cuộn, trên mặt biển nhất thời náo nhiệt lên, cá heo xuất hiện, a, xác định sao, đây là cá heo không phải là cá heo. Chính là cá heo, cùng trên tấm ảnh đồng dạng. Thật tốt, chúng ta tiến thôn liền đụng với cá nhà táng cùng cá heo. Lần này lữ trình thế nhưng là đáng. cá lớn nhóm sau khi xuất hiện làm ra bất đồng động tác. Có dán mặt nước lướt đi, có ở phía sau truy đuổi, phía trước sắp bị đuổi kịp lại đột nhiên chuyển hướng. Thân hình cực kỳ linh mẫn, đột nhiên, một con cá lớn từ trong nước nhảy ra, toàn thân nhảy ra, rời xa mặt nước chừng một thước rưỡi. Nó kia đường cong trôi chảy thân hình trên không trung lướt qua, lập tức lại rơi vào hải lý, phát mặt nước phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Oa, du khách lập tức cùng kêu lên thán phục, trên biển phần lớn là xem kình, xem đồn thuyền, trên thuyền thu hoạch lớn du khách, có chút du khách tại hướng trong nước ném cá vượt biển. Trồi lên cá heo nhóm chính là bị cá vượt biển cho dụ dỗ đi lên. Cá heo nhóm bơi lội tư thế đặc biệt, chúng bên cạnh bơi ở trong nước, như vậy hai lá vây đuôi trong có một lá không ngừng lộ ra mặt nước. Chỉ thấy cái đuôi tả hữu lắc lư, chúng liền nhanh chóng du động lên, tựa như biểu diễn đồng dạng. Một mảnh cá heo đột nhiên thân thể bay lên không, chỉ thấy nó đại bộ phận lộ ra mặt nước, chỉ vẹn vẹn có vĩ lá như trước đặt trong nước. Sau đó nó thân hình về phía trước trượt, giống như là tại người lập lên hành tàu. Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người, miệng trực tiếp trương càng lớn. Ngao Phú Quý ở bên cạnh khua một chút, ừ, có thể nhét vào cái trứng gà. Đối với hắn này mờ ám, Ngao Mộc Dương không thèm để ý chút nào. Hắn hiện tại hoàn toàn là ở vào trong lúc khiếp sợ. Này cá heo biểu hiện quá ngoài người ta dự liệu. Đây không phải trong giới tự nhiên hoang dại cá heo sở hiểu động tác. Nó đây là tại biểu diễn. Như hắn suy nghĩ, cá heo lấy cái đuôi chèo chống thân hình tại trong biển một phen du động. Nó phóng tới Ngao Mộc Dương chỗ thuyền bọc sát, hé miệng chờ quăng ăn. Đây là ý gì? Biểu diễn hết muốn thưởng. Khẳng định có người đã dạy nó làm như vậy. Có thể nói này cá heo trên người đã xây dựng lên một loại phản xạ có điều kiện. Ngao Mộc Dương trong tay không có ban thưởng. Hắn hoàn đầu chung quanh thấy được trong hồ cá lôi thần. Vô ý thức liền nghĩ đem lôi thần ném cho kia cá heo tới ăn. Khá tốt, hắn phản ứng kịp, thứ này không thể tùy tiện ném. Lội tới cá heo lộ ra nửa khúc trên thân hình. Nó làn da thô nhìn gần như màu xám đen. Kỳ thật nhìn kỹ cũng không phải là như thế. Ngao Mộc Dương nhìn kỹ lại, thấy được nó trên thân thể bộ là màu xám trắng. Thân thể mặt sau cùng bên cạnh là lam sắc. Này hai loại nhan sắc kết hợp xem ra giống như là màu xám đen. Hình tượng mà nói, cá heo cùng thử hải đồn có chút giống. Chúng đầu bộ hơi ngắn, xấp xỉ hình tròn, ngạch bộ hơi về phía trước lồi ra, dường như ông cụ kia lấy vui mừng cái chán. Ngao Phú Quý lấy ra một cái hộp xốp, bên trong có cỡ lòng bàn tay cá vượt biển, hắn lần lượt đưa cho trên thuyền du khách, nói, mỗi người có hai cái có thể cho cá ăn, càng nhiều phải mua, không đắt, 5 khối tiền một mảnh, tối đa 50 khối tiền. Hải tử liền có thể chơi thật vui vẻ. Đầu năm nay các du khách thật sự là không kém tiền. Lập tức có một cái hào hoa phong nhã nam tử đưa cho hắn 100 khối nói. Ta không cần ngươi đưa. 20 mảnh, lấy tới cho ta. Bên cạnh hắn một cái tiểu cô nương vẻ mặt tung tăng như chim sẻ. Hải lý cá heo cũng là vẻ mặt tung tăng như chim sẻ. Này cá heo để mắt tới thuyền bọc sát. Nó đi theo ở phía sau thừa lúc sóng phập phồng. Các du khách hướng trong nước ném cá vượt biển. Nó thuận tiện như một con chó tử giống như nhảy ra mặt nước đi tranh đoạt. Sau đó, lại có cái khác cá heo phát hiện nơi này có đồ ăn. Lập tức cũng xông lại. Đón lấy có ý tứ một màn phát sinh. Hai cái cá heo vì giành ăn đánh nhau. Lại cũng phổ thông đánh nhau. Chúng trong nước. Tại trên mặt nước giúp nhau nhả nước công kích hai bên. Nước biển có thể bị phun ra hơn nửa thước xa. Đây là tại nhổ nước miếng sao? Các du khách cười to. Chúng nhất định là hai tiểu cô nương. Đàn ông đánh nhau khẳng định trực tiếp lên A. Nhổ nước miếng tính là gì?